Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, bản mẫu. Tác giả, Lão Tư Kích. Thạch đan có chút đắc ý. Phi Hà phái mạnh nhất chính là huyễn thuật, mà loại này huyễn thuật có thể làm người nhìn lại chính mình nhất sinh. Cả đời này có thể có cái gì chính là từ sinh ra đến ngươi sinh tồn đến bây giờ sở hữu sự tình. Tiếng đặc biệt là những cái đó trải qua quá rất nhiều chuyện người tới nói. Bọn họ những người này tiến vào ảo giác liền càng thêm không dễ dàng thoát ra. Nhưng là Thạch Đan kinh ngạc chính là, lúc này Lý Thông lại là trực tiếp tránh thoát cái này huyễn thuật. Chính là như vậy nháy mắt công phu. Băng tâm quyết vận dụng lúc sau. Này đó cái gọi là ảo giác cơ hồ là nháy mắt biến mất. Mà lúc này Lý Thông một bên vận hành này băng tâm quyết. Tay lại là sờ đến một khối lạnh băng vật thể. Đó là cái kia Frostmourne vỏ kiếm. Liền ở Lý Thông mới vừa sờ đến cái kia vỏ kiếm thời điểm. Kia vỏ kiếm lại là đột nhiên tuôn ra tới một trận hàn khí. Theo sau mọi người ở đây trước mặt. Ở Lý Thông sau lưng hình thành một cái thật lớn khối băng. Mà cái này khối băng liền ở hắn sau lưng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Ta thiên. Đây là cái gì, vốn dĩ tưởng cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu triển lãm một chút Phi Hà phái sở. Trường đặc biệt, nhưng là không nghĩ tới chính là, trong đó mấy người cao thủ không riêng gì không có chung cái này huyễn thuật. Hiện tại cái này đi đầu tiểu tử lại là càng quỷ dị. Một cái thật lớn khối băng ở hắn phía sau hình thành một cái thật lớn vương tọa hình thái. Vừa lúc dừng ở Lý Thông sau lưng. Lúc này Lý Thông vừa lúc ngồi ở phía trên, giống như một cái quân vương giống nhau ở kia, mà hắn chung quanh những người đó mới vừa tiến vào ảo giác. Liền cảm giác được một cổ đến xương rét lạnh, theo sau cả người đều cảm giác linh đài thanh minh. Cái kia ảo giác nháy mắt đã bị phá giải. Này gần chỉ là băng tâm quyết phối hợp cái kia khối băng làm được hiệu quả. Mà loại này hiệu quả chính là đem băng tâm quyết hiệu quả khuếch tán mở ra. Lý Thông nhìn mắt chung quanh mọi người. Tất cả mọi người từ kia trong ảo giác thanh tỉnh lại đây. Bất quá trên cơ bản mấy cái nguyên anh kỳ đều không có trúng chiêu. Mà một bên Hồ Na dứt khoát đánh lên ngáp. Có điểm ý tứ a. Lý Thông ha ha cười. Này ảo giác gì đó. Kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Nếu chỉ dựa vào loại này ảo giác. Bọn họ thủ đoạn xác thật là có thể. Coi như là không tồi một loại thủ pháp. Có điểm cùng loại với ma thuật phía trên rời đi lực chú ý thủ pháp. Dùng thanh quang hiệu quả hấp dẫn người khác lực chú ý. Sau đó dùng cái loại này cùng loại với thôi miên hiệu quả đi ảnh hưởng đối thủ. Mà loại này cách làm người lâm vào ảo giác cũng là phi thường đơn giản. Lý Thông này dễ như trở bàn tay phá rớt này một trận ảo giác quả thực là dễ như trở bàn tay. Cử trọng nhược khinh giống nhau phá giải này nhất chiêu. Càng là làm lấy huyễn thuật khiếp sợ toàn bộ đại tề quốc Phi Hà phái hung hăng kinh ngạc cảm thán. Một phen, kiến thức quá không ít bài trừ huyễn thuật cao thủ. Nhưng là chưa bao giờ có như vậy phương pháp giải quyết. Hơn nữa loại này phương pháp cũng thật sự là có đủ quỷ dị. Hơn nữa này nhất chiêu phá giải phương pháp cũng là tương đương quỷ dị. Lập tức phá giải một cái trong phạm vi mọi người ảo giác. Không riêng gì Lý Thông mang đến những người đó. Ngay cả quanh mình đột nhiên chúng chiêu Phi Hà phái đệ tử đều bị hắn giải trừ huyễn thuật. Loại này thủ đoạn, ngay cả Phi Hà phái phía trên người đều không có nhìn thấy quá. Mà bọn họ hiện tại càng là đối Lý Thông đám người thủ đoạn tò mò lên. Lấy họa nhập đạo tạm thời không đề cập tới. Chiêu thức ấy bản lĩnh nhìn qua cũng không kém a. Thạch Đan thực hưng phấn. Nếu là này đoàn người là từ chính mình dẫn tiến đến cái này liên minh bên trong. Kia có thể có chính mình nhiều ít chỗ tốt muốn bắt được chỗ tốt. Vậy muốn cướp trước một bước. Giành trước một bước làm cái gì không hề nghi ngờ chính là bắt được tiên cơ. Làm những người này nhiều cùng chính mình chuẩn bị giao cho. Ta Phi Hà phái cũng không có mặt khác bản lĩnh. Ta xem Lý Thông ngươi tại đây huyễn thuật thượng tạo nghệ thâm hậu. Này một quyển ta Phi Hà phái Phi Hồng huyễn thuật, vốn là nhập môn cấp huyễn thuật, đều không phải là cái gì giống nhau huyễn thuật, ta tưởng chúng ta hẳn là có rất nhiều đồ vật có thể liêu. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau lấy ra một đống ngọc giản giao cho hắn. Chúng ta Đại Minh quốc đặc sản. Cái này bên trong có rất nhiều đồ vật. Còn có chính là này đó. Nói lấy ra tới một tiền lớn album cười hì hì nhìn hắn. Đây là chính mình tiểu thuyết. Còn có lấy họa nhập đạo linh thực. Đều là cho bọn họ dùng để tiến hành tuyên truyền. Hiện tại có người thử dùng nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Này tiểu thuyết cùng lấy họa nhập đạo đều là một cái không tồi thiết nhập điểm. Chỉ cần cái này Phi Hà phái nguyện ý. Bọn họ cũng có thể trực tiếp dùng chính mình tiểu thuyết cùng linh thực. Nếu là bọn họ trước dùng. Chính là có thể dùng chính mình tới làm ví dụ chứng minh. Vừa lúc có thể dùng bọn họ tới làm một cái giò đường tiên phong. Chờ đến bọn họ thật sự hiện có hiệu quả thời điểm. Bọn họ liền có thể dựa vào cái này tới cảm giác được chỗ tốt. Đến lúc đó chân chính tới rồi tiên minh. Chính bọn họ bắt được chỗ tốt. Liền có thể trực tiếp làm một cái sống quảng cáo. Lý Thông cười hắc hắc. Này đó tiểu thuyết gì đó. Dùng để cho bọn hắn dùng đương nhiên là tốt nhất bất quá. Nhìn trong tay đầu ngọc giản. Này thạch đan biểu tình đều thay đổi. Hí thuyết bất quá kia lấy họa nhập đạo album nhưng thật ra làm hắn sắc mặt đột biến. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này linh thực là như thế nào tới. Cũng minh bạch mấy thứ này là như thế nào làm cho. Bất quá càng quan trọng là. Cái này phía trên nội dung. Cái kia thư bình khu bên trong. Cư nhiên nói cái này hí thuyết bên trong đồ vật là thật sự. Có chút không dám tin tưởng nhìn người này. Thạch đan biểu tình vô cùng kỳ quái. Đây đều là thật sự đều có thể dùng, đương nhiên. Lý Thông ha ha cười. Theo sau vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Ta chính là tác giả. Chính mình chính là tác giả. Thạch đan nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch lại đây. Đây là muốn tới hợp lý đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thư. Bất quá nếu sách này bên trong theo như lời. Thật sự có thể làm như vậy nói. Như vậy việc này đã có thể có ý tứ. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau nhìn mắt một bên hách manh. Lấy họa nhập đạo. Chính là ta trong sách đầu nội dung. Nàng thấy được lúc sau mới đi theo luyện lên. Thứ này bãi ở ngươi trước mặt. Đến nỗi có thể xem hiểu nhiều ít. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Đây là xem các ngươi chính mình. Cho nên mới có cái này thư bình khu. Phương tiện đại gia giao lưu sao? Liền tại đây thạch đan còn ở do dự thời điểm. Lý Thông phía sau đột nhiên bay qua tới hơn 10 cái phi kiếm. Loại này dùng để đưa tin phi kiếm trực tiếp dừng ở hắn trước mặt. Này phi kiếm tuy rằng nhìn qua thường thường vô kỳ. Nhưng là phía trên treo đồ vật. Ta thiên, thạch đan kinh ngạc nhìn này hơn 10 đem phi kiếm phía trên treo đồ vật. Sắc mặt có chút thanh. Những cái đó cực phẩm tài liệu còn chưa tính. Phía trên đánh dấu là công pháp ngọc giản mới là để cho hắn nuốt nước miếng. Phải biết rằng một môn phái quan trọng nhất chính là thứ này. Hiện tại loại đồ vật này cư nhiên có người đưa đến Lý Thông trong tay. Mà phía trên phụ thượng tờ giấy cũng phi thường có ý tứ. Phía trên chỉ có một câu. Ngô Bế Quan 2 tháng tìm hiểu kiếm ý. Rốt cuộc tìm hiểu phù hợp bổn môn kiếm ý. Toại lấy đầy sao kiếm phổ tương tặng. Dư lại những cái đó ngọc giản phía trên cũng đều không sai biệt lắm đều là loại này cùng loại nói. Lý Thông có chút xấu hổ thu hồi này đó ngọc giản. Đều là người đọc nhiệt tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.